ngươi cho đại nhân lợi lộc gì? Nhìn quân ly bị thương nặng như vậy, Yểm lập tức ý thức đây là cơ hội tốt để cò kè mặc cả, cũng mặc kệ giờ phút này thân hãm trong hiểm cảnh, mang theo một của nợ còn bị bao vây, chỉ biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ít nói nhà. Quân ly trầm giọng nói, ngẩng đầu thấy Hoàng Bắc Nguyệt cách đó không xa, ánh mắt đỏ như máu trở nên vô cùng sâu thẳm. Hắc hắc, không bằng sau này để ta làm lão đại đi. Yểm hăng hái bừng bừng nói. Yểm, chết đến nơi mà ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Lệ Tà châm chọc mở miệng. Yểm hừ lạnh một tiếng, ai chết còn chưa biết. Đột nhiên dương giọng, Thiên Quỳ, ngươi đứng ở bên nào? Ta chỉ nghe lệnh vương tỷ. Thiên Quỳ lạnh lùng nói. Ha ha, hắc tử, mau đưa vương tỷ ra. Ánh mắt Yểm sáng lên, nói một câu thỏa mãn. Sắc mặt Thiên Quỳ trở nên vô cùng khó coi, mà quân ly cũng ho một tiếng nói, vương tỷ ở trong tay Hoàng Bắc Nguyệt. Cái quái gì? Yểm chớp chớp mắt, nam nhân tướng mạo yêu nghiệt bắt đầu ra vẻ đáng yêu, tạo ra lực sát thương vô hình. Nếu Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở trước mặt hắn, nhất định sẽ không nhịn được mắng hắn, hỗn đản ra vẻ đáng yêu thật xấu hổ a. Thối hắc tử, ngươi dĩ nhiên chúng mỹ nhân kế. Hồi lâu sau, Yểm mới phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, hận không thể dùng một cái tát mà đập chết Nam Nhi đang bị hắn dùng sức dìu đỡ. Lập tức kéo quân ly lui về phía sau, sau đó trong tay ấn quyết biến ảo, một luồng khói đặc tanh hôi bốc lên. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương đột nhiên xuất hiện gần chỗ hắn cùng Phong Liên Dực. Yểm liếc nhìn Lệ Tà, thân thể thoáng một cái, đột nhiên đánh tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Xú nha đầu, mỗi lần đều làm hỏng chuyện tốt của đại nhân, dứt khoát giết ngươi là xong. Hoàng Bắc Nguyệt cầm vương tỷ trong tay, nhìn thấy cử động của hắn chỉ ảm đạm cười liền trầm giọng nói, Thiên Quỳ, lấy vương tỷ ra lệnh, ngươi ngăn trở hắn. Thiên Quỳ dù vạn lần không tình nguyện, nhưng nhìn thấy vương tỷ thoáng hiện hoa quang cũng buộc phải nghe lệnh. Bóng dáng vừa động đã nhanh chóng đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, mở ra kết giới ngăn Yểm ở bên ngoài. Yểm hổn hển đạp một cước vào kết giới, mang theo một tên trọng thương tác chiến đâu dễ dàng như vậy. Nhìn Yểm bị chọc giận, Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên. Ngươi đừng đắc ý. Thiên Quỳ lạnh lùng quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng. Vương tỷ ra lệnh, ta không phải lần nào cũng nghe. Chỉ cần lúc này có thể nghe là tốt rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ, nhìn thấy trình độ biến thái của Thiên Quỳ, nàng đại khái có thể phỏng đoán ma thú địa ngục này ở trong hồ máu nhất định là dùng một loại phương thức tiến hóa để trưởng thành. Ả đã 100 năm không ra khỏi hồ máu, hiện tại xuất hiện, sợ rằng vương tỷ hơn 100 năm trước không hiệu quả 100% với Ả. Một khi sức mạnh tiến hóa của Ả vượt qua vương tỷ, nàng khó có thể nhẹ nhàng ra lệnh cho Thiên Quỳ như vậy. Đạo lý kia Thiên Quỳ hiểu hơn so với nàng, bởi vậy ánh mắt nhìn về phía nàng mới nặng nề sát khí như vậy. Cúi đầu nhìn vương tỷ trong tay, từ lúc bắt được vương tỷ, nàng chưa thực sự nhìn kỹ thần vật có thể ra lệnh tuyệt đối này. Lật một mặt vương tỷ qua, nhìn thấy đồ án khắc phía trên, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên ngơ ngẩn, một cảm giác kinh động hơn cả giật mình xuất hiện trên mặt không hề bị che giấu. Đồ đằng, không... là hoa văn bùa chú. Vì sao trên vương tỷ của thành Tu La có hoa văn bùa chú? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1109, lấy được vương tỷ 4. Nếu như không nhìn lầm thì hoa văn bùa chú trên vương tỷ cùng hoa văn bùa chú trên cổ tay mà nàng lấy từ nguyên khí của Thiên Quỳ ra giống đến 85%. Trong nháy mắt, vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt biến ảo đặc sắc. Người ngoài nhìn vẻ mặt bí hiểm như vậy khó có thể nắm chắc. Ngươi đang nhìn cái gì? Thiên Quỳ lạnh lùng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt khôi phục vẻ mặt tự nhiên, rất nhanh nhún nhún vai, không nhìn gì cả. Thiên Quỳ không tin nàng nói, lấy kinh nghiệm não lạt sống lâu của chính mình mà phán đoán, biết vừa rồi vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt biểu lộ có chuyện xảy ra. Hơn nữa sự kiện kia là về vương tỷ. Nếu về vương tỷ, như vậy chắc chắn liên quan đến bản thân mình. Ả muốn bức bách Hoàng Bắc Nguyệt nói ra. Song lúc này Phong Liên Dực cùng Lệ Tà cũng đi tới trước kết giới, bên ngoài ba cao thủ tuyệt thế uy áp, kết giới của ả không giữ được lâu. Phong Liên Dực tới gần kết giới, vươn tay với Hoàng Bắc Nguyệt nói, giao Vương tỷ cho ta. Không thể giao cho hắn. Yểm hô to, xú nha đầu, ngươi nếu giao cho hắn, đại gia nhất định băm ngươi thành nghìn mảnh. Hoàng Bắc Nguyệt, Vương tỷ là vật của thành Tu La, ngươi phải để vật quy nguyên chủ. Lệ Tả Âm trầm nhìn nàng, nhìn từng cặp mắt bên ngoài nhìn chằm chằm nàng cùng Vương tỷ trên tay. Hoàng Bắc Nguyệt buồn cười nói, Vương tỷ đến tay ta, tự nhiên là đồ của ta, các ngươi muốn lấy thì dựa vào bản lĩnh đi. Yểm bị nàng chọc giận bùng nổ, lưỡi hái chuyển trong tay, nhìn như muốn động thủ. Lệ Tà lạnh lùng nói, Vương tỷ ở trong tay ngươi không có tác dụng gì, chỉ mang đến hoa sát thân. Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc gật đầu, nói có đạo lý. Nghe nàng nói như vậy khẳng định có quỷ. Phong Liên Dực hiểu rõ nàng, một khắc thấy nụ cười giảo hoạt lộ ra trên mặt nàng liền nói, nếu ngươi dám làm chuyện điên rồ thì sẽ là kẻ địch của thành Tu La. Ha ha! Hoàng Bắc Nguyệt cười một tiếng, ngươi thật sự là hiểu rõ ta nhất trên đời này, tuy nhiên không đối địch cùng thành Tu La có khác gì không? Nếu ngươi lựa chọn làm vua của địa ngục thì mãi mãi là kẻ địch của Hoàng Bắc Nguyệt ta. Lời nói chát chúa làm Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức trong ánh mắt màu tím thâm trầm lắng đọng. Ngươi đã lựa chọn. Ta đã sớm lựa chọn, là ngươi đi ngược lại ta. Nụ cười châm chọc nở rộ bên môi duyên dáng, nhẹ nhàng liếc nàng. Phong Liên Dực không nói thêm lời, khẽ gật đầu Lệ Tà. Lệ Tà liền cười nói, vậy hôm nay rửa theo bản lãnh xem ai có thể đoạt được Vương tỷ. Yểm hung hăng chừng hắn một cái, kéo Quân Ly trọng thương thấp giọng nói, Hắc tử, ngươi còn đánh được không? Ngươi nói xem. Độc tính, hơn nữa trọng thương khiến giọng nói Quân Ly vỡ vụn. Vẻ mặt Yểm rối rắm, nhưng rất không cam lòng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, xú nha đầu. Không bỏ qua ngươi dễ như vậy được, một mình đại nhân cũng có thể cướp Vương tỷ về. Hắn nói xong, Lệ Tà đã hành động trước hắn, một trận sóng gió giá trên kết giới của Thiên Quỳ. Kết giới kịch liệt chấn động. Thấy thế, Yểm cũng không khách khí, buông Quân Ly bắt đầu động thủ. Thiên Quỳ vội vàng rời kết giới. Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết không tốt, nhìn hai người này thế tới rào rạt, tình huống tương đương không ổn. Đùa chứ, cho dù nàng là Hiên Viên Cẩn cũng không chịu nổi hai ma thú mạnh mẽ tiến công a. Trước mặt kết giới đang từ từ nghiền nát, mà Thiên Quỳ lại biến mất vô tung. Rất rõ ràng à không muốn nhúng tay, để tránh bị Hoàng Bắc Nguyệt lấy Vương tỷ ra lệnh. Nhìn tình huống trước mắt không xong, Hoàng Bắc Nguyệt đầu óc chuyển nhanh, nửa giây sau nàng đã quyết định. Nàng không thể ở lại đánh với bọn họ, cho nên các ngươi đều mơ tưởng Vương tỷ, vậy tới tranh đoạt đi. Vương tỷ trong tay hung hăng đập bể kết giới. Hoàng Bắc Nguyệt cười lớn nói, ai bản lĩnh lớn thì đạt được Vương tỷ. Nói xong, nàng không trì hoãn, triệu hồi ra Băng Linh Huyễn Điểu mà nhảy lên. Băng Linh Huyễn Điểu đập cánh bay cao, kinh động vô số hoa rơi. Mà cùng lúc, Lệ Tà cùng Yểm đồng loạt đánh nát kết giới. Nhìn thấy Vương tỷ phía kết giới bay tới, hai người đều không nhường nhịn, phi nhanh qua tranh đoạt. Vương tỷ quay vòng ở giữa không trung, chỗ hoa văn bùa chú có vài lá bùa hiện lên. Ở ngoài cuộc chiến, ánh mắt Phong Liên Dực ngưng tụ, nghĩ nói ra cũng không kịp, chỉ có thể vung tay lên, triệu hồi vô số nguyên khí phong bọc thân thể của hắn bay nhanh ra phía ngoài. Vương tỷ là của ta. Yểm Yêu nghiệt cười, tay hắn cùng tay Lệ Tà đồng thời chạm được vào Vương tỷ. Song Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương ở phía sau phát uy, cực đại mắt bắn ra hai cây châm nhỏ bắn về phía mắt Lệ Tà. Lệ Tà cực kỳ hoảng sợ, vội vàng né tránh châm, tay đột nhiên đan sen, không bắt được Vương tỷ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Yểm lại thoải mái bắt được Vương tỷ, tiếng cười tà ác của ma thú tà tràn ra khóe môi. Lấy lửa làm dẫn, lấy lôi ra tay, cùng cửu thiên huy hoàng oai, bùa lôi hòa, nổ. Một khắc bắt được Vương tỷ, giọng nói thanh lạnh cũng vang lên, ngữ điệu tỉnh táo, lạnh như băng không hề dao động, nhưng mục tiêu chính xác rõ ràng. Yểm giật mình một cái, như nhớ ra gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn về cô gái trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu chuẩn bị thoát đi. Nàng mặc giả y, tóc đen bay lên, mặc dù cách xa như vậy nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng. Ngay lúc này, hai tay nàng đã hoàn thành kết ấn, lông mi nồng đậm run rẩy ngước lên, dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn hắn một cái. Tim của nàng trong nháy mắt như bị một đôi tay mềm mại nhỏ bé bao lấy, nhưng lại dùng sức nắm lại. Có chút đau, nàng không do dự đặt tay trên lưng băng linh huyễn điểu, lửa đỏ chợt lóe, vương tỷ trong tay yểm đột nhiên nổ mạnh. Lửa cháy rừng rực bay lên trời, trung tâm ngọn lửa có sức mạnh khủng bố có thể đốt hủy hết thảy. Yểm giơ tay che mắt, song ngọn lửa kia lại vô tình bò lên khuôn mặt tinh xảo yêu nghiệt và da tay trắng như trang giấy của hắn, bị thiêu hủy trong lửa cháy. Yểm, nhìn thấy một màn kia, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên che miệng lại, chính mình cũng không dám tin uy lực của bùa lôi hỏa lớn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1110, thiên hạ chia làm bốn, một là vương tỷ. Bên trong vương tỷ có một luồng sức mạnh tương tự cùng vạn thú vô cương. Sức mạnh kia đem bùa lôi hỏa uy lực tăng vô số lần. Nàng không thể thu hồi bùa lôi hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy màu đen giữa ngọn lửa xông tới, lấy sức mạnh hủy diệt hết thảy vây quanh yểm. Hán phong hoa tuyệt đại cháy trong lửa như đóa mẫu đơn đẹp đẽ nở bung hết. Sắc thái đặc hơn, đẹp kinh tâm động phách. Đôi mắt từ từ trợn to. Trong tích tắc vẫn không tin trên đời này có một sức mạnh đả thương hắn thành như vậy. Dung mạo kinh thế của hắn thật không ngờ bị phá hủy. Trong cặp mắt đỏ sậm vẫn ánh lên vẻ không thể tin được. Khiếp sợ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt càng lúc càng xa. Xú nha đầu. Trong lúc đó, giọng nói của hắn bị lửa cháy bao phủ. Mà băng linh huyễn điểu đã bay xa. Rời xa phạm vi lửa cháy lan đến. Chỉ có sóng nhiệt đánh tới khiến người ta cảm nhận được sức mạnh khủng bố cường đại đến khó tin. Vương tỷ bị hủy, trong đó sức mạnh ẩn chứa có thể khiến ma thú địa ngục thần phục cũng bị phóng xuất. Yểm cùng lệ tả ở trung tâm vụ nổ không tránh được xui xẻo, ngay cả quân ly cũng bị lan đến. Phong liên dực ngay từ đầu nhận thấy trên vương tỷ dán bùa lôi hỏa, bởi vậy nhanh chóng rời xa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị ngọn lửa đen phun ra, chấn đắc ngực tức tối. Một mùi máu tanh dâng lên, nổ mạnh làm hình thành một cột mây hình nấm bốc lên, mở ra đỉnh cây cối bao trùm hình thành mấy ngàn năm, lửa cháy màu đen xông thẳng tới chân trời. Đêm tối ở đại lục tạp nhị tháp lần đầu tiên bị chiếu sáng ngời như vậy. Bóng dáng bị giấu trong bóng tối đều lộ ra. Chiến giá cùng một đám lính đánh thuê được nến đỏ mang theo, vội vàng rời đi rừng rậm. Phủ quang nghe được tiếng nổ mạnh thì ngừng cước bộ. Chiến giá nhíu chặt mi, vụ nổ này xuất hiện sức mạnh rất khổng lồ. Sức mạnh như vậy, thừa sức hủy diệt một quốc gia. Là sức mạnh của yểm hay của quân ly? Theo hắn biết, có năng lượng hủy thiên diệt như vậy chắc chỉ có ma thù. Chủ nhân, nến đỏ ngẩng đầu lẩm bẩm. Mặc dù không có cảm ứng Hoàng Bắc Nguyệt bị thương, nhưng lờ sức mạnh này khiến nàng rất lo lắng. Bọn họ đã rời xa khu tuyền cốc. Nơi này rừng rậm sâu thẳm, trên đỉnh cành lá không có khe hở, tùm từng tầng không biết bao nhiêu cành lá cùng dây leo. Một đám phù quang bối rối bay trong cành lá, dường như cũng bị sức mạnh nổ mạnh dọa sợ. Nến đỏ cô nương, có phải Bắc Nguyệt? Chiến giá vội vàng hỏi, hận không thể lập tức vòng ngược trở về. Không nên để một mình nàng ở lại nơi nguy hiểm như vậy. Chủ nhân không bị nguy hiểm. Nến đỏ lắc đầu. Biết Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự, nàng cũng yên tâm, mà nàng bây giờ có thể làm là đem đám người thái tử chiến ra an toàn ra khỏi rừng rậm phủ quang. Thái tử điện hạ, chạy đi quan trọng hơn, chủ nhân rất nhanh sẽ đuổi theo chúng ta. Nến đỏ luôn luôn tự tin về Hoàng Bắc Nguyệt, chiến giá cũng như thế, nàng luôn có cách sáng tạo kỳ tích. Bắc Nguyệt, nhanh bắt kịp. Chiến giá gật đầu. Ra hiệu với đám lính đánh thuê tiếp tục chạy đi, không ngừng lại. Trên đường Mặc Liên đuổi theo Tống Mịch tới ngoài rừng rậm phù đột nhiên dừng bước chân, dáng người nhanh chóng bay lên đỉnh một gốc cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn cột sáng khủng bố xa xa. Khuôn mặt tái nhợt cũng bị ánh lên vài phần lửa cháy quỷ dị. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Kỳ Thiên cùng Thiên Đại Đông Nhi theo đuôi mà đến cũng trước sau nhảy lên đỉnh cây đại thụ. Vẻ mặt khiếp sợ cùng Mặc Liên nhìn về hướng kia. Sức mạnh quá kinh khủng. Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Mặc Liên, hỏi, Mặc Liên, ngươi có thể cảm giác là khí tức của ai không? Mạc Liên trầm mặc nhìn, sau một lát mới nói, có ma thù, có. Con ngươi đột nhiên trợn to, Mạc Liên bỏ qua Mạnh Kỳ Thiên cùng Thiên Đại Đông Nhi, bóng người như tia chớp vọt tới chỗ cột sáng. Mạc Liên, Thiên Đại Đông Nhi hô to một tiếng, nhưng người nọ tốc độ nhanh khó tin, sớm đã biến mất. Nhìn cử động Mạc Liên, thần sắc Mạnh Kỳ Thiên nhiều lần biến hóa, cuối cùng trở về bình tĩnh. Thiên Đại Đông Nhi không tỉnh táo như vậy, nàng nói, để hắn qua không có vấn đề sao? Mạc Liên làm việc tự có đúng mực, người bên ngoài không quản hắn được. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói, dường như không muốn đuổi theo, nhảy khỏi nhánh cây. Thiên Đại Đông Nhi bất đắc dĩ theo sát xuống. Mạnh Kỳ Thiên đi vài bước, dừng lại, thân thể nghiêng nói, Đông Nhi, ngươi cảm giác có thể nắm Mạc Liên trong tay được không? Tống Mịch cũng không nắm được hắn, nói nghe thì dễ. Thiên Đại Đông Nhi lắc đầu, tựa hồ cảm giác Mạnh Kỳ Thiên hỏi như vậy cũng là bất đắc dĩ. Không ai có thể thực sự nắm được Mạc Liên. Hắn nhìn đơn giản, nhưng tim của hắn đúng là hoàn toàn phong bế. Đó chính là nói không có bất cứ khả năng gì. Mạnh Kỳ Thiên lại hỏi. Thiên Đại Đông Nhi cười cười, nói, có cách, tuy nhiên, trên đời này đại khái không ai có thể làm được. A, Mạnh Kỳ Thiên rất có hứng thú, cách gì? Nắm Hoàng Bắc Nguyệt trong tay, chẳng khác nào nắm Mạc Liên trong tay. Thiên Đại Đông Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, biện pháp này rất đơn giản, nhưng trên đời này có ai làm được đây? Quả nhiên, Mạnh Kỳ Thiên nghe xong liền trầm mặc không nói. Quả thật, nếu nắm Mạc Liên trong tay rất khó thì nắm Hoàng Bắc Nguyệt trong tay lại càng khó như lên trời. Một đám phù quang bị quấy nhiễu chạy trốn lung tung trong rừng rậm. Uy lực nổ mạnh của Vương Tỷ cũng lan đến đây. Bởi vậy gió thổi cỏ lay trên đầu cũng khiến một số sinh vật hàng năm chiếm lấy rừng rậm phù quang cảm thấy sợ hãi. Xong, băng linh huyễn điểu từ từ xuất hiện tại rừng rậm, quả thật bay rất lảo đảo. Nếu không phải bọn họ sớm chạy, sợ rằng bị thương còn nặng hơn. Đáng sợ, quá đáng sợ. Băng linh huyễn điểu đập cánh vào một gốc cây đại thụ tráng kiện, trên cánh vụn băng đều rơi xuống. Hắn lay động một chút, chậm rãi bay thấp. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên trên lưng hắn, muốn nhảy xuống nhưng thân thủ không lưu loát như bình thường, chưa đứng vững đã ngã xuống. Trên mặt đất chất đống lá rụng dày, không biết trải qua mấy ngàn năm, những lá rụng đã sớm mục nát, cho nên ngã xuống cũng không thấy đau, nhưng ngực tức tối, khó chịu không tả được. Lúc nàng té xuống một cái trước mắt, một thân ảnh cũng như tia chớp xông đến trước mặt, ôm nàng khỏi mặt đất, lo lắng nâng mặt nàng, xem xét thương thế của nàng. Nhìn thấy khuôn mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, hai tay run lên, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Tại sao? Trong cổ họng từ từ dâng đầy chua xót, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng mở miệng, giọng nói khàn khàn kỳ cục. Nàng ngửa mặt lên, trong ánh mắt đều là nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, có lẽ căn bản không thấy rõ người trước mắt là ai, nhưng nàng có thể cảm nhận người này sẽ không thương tổn nàng. Bên trong nước mắt lay chuyển, có một bóng người tối như mực, hơi thở trắng như tuyết đọng tới gần, có thể cảm giác hắn bối rối. Hắn giơ tay lên, xóa giọt lệ trong mắt nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng, ôm chặt. Đây là sau khi sinh ly tử biệt, lần đầu tiên dựa vào nàng gần như vậy. Lúc nàng thanh tỉnh, lúc kiên cường, hắn không thể ôm nàng như vậy. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Người trong lòng tinh thần cùng tâm tình đều xuống dốc, thì thào chỉ biết lặp lại một câu nói kia, sau đó nước mắt không ngừng ngã nhào xuống. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ lại vụ nổ kinh thiên vừa rồi cũng biết, nhất định là đại sự khiến nàng không có cách nào tiếp nhận. Hắn sẽ không mở miệng an ủi nàng, loại chuyện này hắn không hề am hiểu. Nàng hỏi tại sao, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ trầm mặc. Hắn không biết nguyên do, mặc dù biết, hắn cũng không nói để nàng không khổ sở nữa. Nguyệt, chỉ có thể ôm ngươi như vậy, mặc ngươi khóc. Một thân ảnh âm tà đột nhiên xuất hiện phía sau Hoàng Bắc Nguyệt, mang theo ánh mắt hận ý từ u ám rừng sâu nhìn ra đến. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình tệ tới cực điểm không nhận thấy có người tới gần, mà Mạc Liên lúc thấy một khí tức hướng tới gần bên này đã nhận ra. Hai mắt chợt ngước lên, ánh nhìn lợi hại mang theo sắc lạnh đâm phá bóng tối, nhìn bóng người quỷ quỷ túy túy kia. thân ảnh là thiên quỷ. Sau khi Vương Tỷ nổ mạnh, khí ước trong thân thể đều giải trừ, hoàn toàn tự do. Không ngờ xảo diệu thế nào lại khiến ả không còn bị Vương Tỷ quản chế. Tuy nhiên, cho dù nha đầu kia có công lao, ả vẫn muốn giết nàng. Bởi vậy theo khí tức băng linh huyễn điểu đi theo, chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt riêng lẻ, giết nàng cũng không phải việc khó gì. Nhưng thiên quỷ không ngờ là lúc ả chạy tới vẫn có một người khác bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù trong rừng sâu không có ánh sáng, chỉ có phủ quang ngẫu nhiên bay qua cành lá phát sáng, song thiên quỷ liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu niên khuôn mặt tái nhợt kia. Khóe mắt hắn có hoa kết ngạnh, đúng là dấu hiệu đặc thù, đại biểu cho sức mạnh khủng bố không thuộc về bất cứ ma thú gì. Mặc Liên của Điện Quang Diệu. Lúc hôn lễ, thiên quỷ tận mắt thấy thiếu niên này phát ra khí tức cường đại. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, cường đại như vậy chỉ là một phần tư sức mạnh. Nếu toàn bộ sức mạnh bộc phát thì khủng bố cỡ nào. Thiên quỷ cắn răng, lạnh lùng nhìn Mặc Liên, bất đắc dĩ, nhưng vẫn lén lút ẩn vào bóng tối. Hoàng Bắc Nguyệt, lần này coi như ngươi gặp may, tuy nhiên, ngươi sẽ không gặp may cả đời. Đợi cố khí tức âm tà hoàn toàn rời xa, Mặc Liên mới thu hồi ánh mắt, êm ái vỗ lưng nàng, sau đó vung tay lên, triệu hồi huyễn linh thú, ôm Hoàng Bắc Nguyệt cùng nhau ngồi lên. Trước khi bay lên, huyễn linh thú quay đầu liếc nhìn người trong lòng Mặc Liên, ánh mắt rõ ràng mất hứng. Mặc Liên nhẹ nhàng chống đỡ Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó nói, nước nam dực. Huyễn linh thú lúc này mới quay đầu, mở ra cánh hơi mỏng màu đen, trong nháy mắt bay vào trời cao. Sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ thấu vào, trên cửa sổ sáng loang lổ. Trong phòng khách điếm rất an tĩnh, người trên giường bình yên ngủ say, mà người tỉnh ngồi ở bên giường vẫn không nhúc nhích, không nói một tiếng, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận không quấy nhiễu ai. Nhưng ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn người kia, nhìn đã lâu rồi, nếu nàng vẫn ngủ, hắn cũng vẫn nhìn. Nhận thấy cô gái ngủ say đột nhiên động đậy lông mi, Mặc Liên lập tức đứng lên, động tác nhanh hơn gió, trong nháy mắt liền rời khỏi bên giường, đứng trước cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn đang cháy trên bàn. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở to mắt, mắt vừa đỏ vừa trũng, yên lặng nhìn đỉnh giường, lúc này mới chậm rãi rời tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên mặc y phục đen đứng bên giường đưa lưng về phía nàng. Mặc, há mồm muốn nói nhưng vì họng khô khốc, mới nói ra một chữ đã không nói được. Mặc Liên xoay người, như là mới biết nàng tỉnh lại, cúi đầu rót một chén trà, bưng đến bên giường, nâng nàng dậy uống nước. Kỳ thật nàng không yếu ớt như vậy, ngủ một giấc đủ để khôi phục nguyên khí cùng tinh lực. Nàng luôn luôn là người thể năng rất mạnh. Tuy nhiên, lúc này nàng cùng Mặc Liên đều trầm mặc, ngược lại cảm giác nói cái gì cũng không thích hợp, không bằng thuận theo tự nhiên là được. Nàng uống xong nước trà, cổ họng cũng dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Mặc Liên, từ trong ánh mắt hắn chứng kiến hai mắt bản thân sưng đỏ, nhất thời cảm giác vô cùng chật vật. Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì nàng đã không nhớ kỹ, lúc ấy chính mình quá khó khăn qua, tâm tình có thể nói hoàn toàn hỏng mất. Lúc ngã khỏi lưng băng linh huyễn điểu, nàng tựa như con nít, mờ mịt không biết làm sao. Nếu lúc ấy không có Mặc Liên chạy tới thì nàng có thể bị thiên quỷ đuổi tới, cũng xong đời. Tuy nhiên thật cảm tạ ở tình huống lúc ấy có một cái ngực để nàng dựa vào. Nàng cúi đầu, làm bộ thoải mái mà cười nói, đã lâu không gặp, Mặc Liên. Trong lòng hắn ê ẩm đau xót, vội vã nói, ở Điện Quang Diệu. Vừa nói ra liền lập tức câm mồm, lần kia hắn làm bộ không phát hiện nàng. Tại sao hiện tại lại muốn nói ra? Hối hận lỡ miệng nên mím môi không nói gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười rộ lên. Lần nọ ở Điện Quang Diệu, mặc dù hắn không quen biết nàng, nhưng nàng biết, hắn tuyệt đối nhận ra nàng tới. Nhìn bộ dáng hắn hối hận, Hoàng Bắc Nguyệt từ nạp giới đưa ngọc bội khắc hoa kết ngạnh mà hắn để lại ra, chạm vào lòng bàn tay nói, thật là đẹp mắt. Nếu như đúng là đưa cho ta thì cảm ơn ngươi. Nhìn thấy khối ngọc bội màu tím xuất hiện, Mặc Liên có chút bối rối, vội vàng đứng lên còn muốn chạy. Mặc Liên, Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng gọi hắn lại, nếu cũng nhận ra ta thì tại sao còn muốn trốn tránh?